Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 08, rắn núi. Một cơn mưa thu miên miên mật mật vãi xuống đến, đem Triệu Nhiên cùng Quan Nhị, Lỗ Tiến ba người cóng đến quá sức. Quan Nhị chỉ về đằng trước hô lớn, phương chủ, còn có một dặm đất liền là Dương phòng dịch, thuận bùn nhão tung bay quan đạo. Triệu Nhiên nắm thật chặt Lừa Già cái cổ lưng, Lừa Già ngang một cuống họng, phấn vó hướng về phía trước, dẫm ra tới nước bùn tung tóe sau lưng Quan Nhị cùng Lỗ Tiến một mặt đều là. Ba người rất nhanh liền thấy được quan đạo bên cạnh một chỗ hàng rào gỗ vây sân nhỏ. Giữa sân là mấy gian bùn ngói xây dựng phá ốc, Quan Nhị thúc ngựa tiến lên, một cước liền đem hàng rào cửa sân đá văng. Đi đầu dẫn Triệu Nhiên đi vào chính giữa lớn nhất phòng trước. Miệng quát, Lý Dịch Thừa, Lão Lý, nhà ta phương chủ đến, mau mau ra ngoài đón đợi. Ba cái dịch lại cuống không kịp chạy ra. Trong đó hai chuyện lấy túm đạp dẫn ngựa, dẫn đầu cái kia cười rạng rỡ. Là tưởng phương chủ sao? Làm sao hôm nay có rảnh? Hả? Tưởng phương chủ đâu? Quan đạo trưởng. Triệu Nhiên gặp hắn còn tại nhìn chung quanh, cũng không nhiều lời, trực tiếp vào nhà, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến tại sau lưng theo sát mà vào. Sông kia dịch lại nói, tưởng phương chủ đổi đi số phòng tiếp trưởng tiếp khách, đây là nhà ta tân nhiệm Triệu phương chủ, Lão Lý, mau mau dọn dẹp cái phòng tử, xách thùng nước nóng đến, nhà ta phương chủ muốn thay quần áo, cái này mưa rơi. Đều đem người hỏng bét. Lý Dịch Thừa cuống quýt âm thanh đáp ứng, tự mình ăn bài Triệu Nhiên bọn người nhập khách xá thay quần áo rửa mặt. Sau đó vừa chuẩn bị một ít canh nóng, bánh mì chờ ăn uống, cung cấp Triệu Nhiên bọn người lấp bao tử ăn nghỉ uống đã, đem quần áo hong khô. Triệu Nhiên rốt cục có nhàn tâm đánh giá đến tòa này dịch trạm. Dịch trạm không lớn, 5-6 gian nhà gỗ chen tại một chỗ, giữa lẫn nhau có cỏ tranh là đỉnh hành lang tương thông. Phía ngoài phòng có cái đơn sơ chuồng ngựa, một cái dịch thừa, hai tên dịch lại, đây chính là dê mã dịch toàn bộ nhân viên. Dạng này một tòa dịch trạm so với Triệu Nhiên thấy qua cái khác dịch trạm nhỏ hơn rất nhiều. Cũng cũ nát được nhiều ngoại trừ ở giữa lớn nhất phòng chính còn coi xong tốt bên ngoài. Còn lại mấy căn phòng đều tại mưa dột, phía dưới dùng mấy cái thùng gỗ tiếp lấy, dịch trạm tốt xấu không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Hắn mục đích tới nơi này là vì lên núi, dựa theo Quan Nhị miêu tả, rắn núi là Cốc Dương huyện bên trong số ít mấy cái khả năng có yêu vật ẩn hiện địa phương. Cũng là Vô Cực viện phương đường trọng điểm tuần tra chỗ. Chỉ bất quá nhiều năm qua chỉ là nghe nói qua bách tính đôi câu vài lời nghe đồn, lại chưa từng chân chính phát hiện qua yêu quái. Triệu Nhiên xông Dịch Thừa vẫy vẫy tay, Dịch Thừa tất cung tất kính tiến lên mấy bước, hành lễ nói, bái kiến Triệu phương chủ, Lý mỗ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó thật thất lễ, mong rằng phương chủ rộng lòng tha thứ. Triệu Nhiên khoát tay, không sao, Lý Thừa, bần đạo lần này tới, là phải vào núi nhìn xem, người cũng không cần phải chuẩn bị cái gì, mưa tạnh chúng ta liền đi, không tại ngươi nơi này ngủ lại, cùng ngươi hỏi thăm một chút, rắn trên núi gần nhất có cái gì dị trạng? Dị trạng, ếch, không có, thái thái bình bình, hết thảy mạnh khỏe, ngô, kia, phụ cận trong làng có cái gì truyền ngôn? Tỷ như, có người hay không chết bất đắc kỳ tử bỏ mình? Không có, có người hay không mất tích không thấy? Nhất là hài đồng, cũng không, kia, có hay không nhà ai gia súc tương đối cổ quái? Tỷ như, hiểu tiếng người, sẽ người nói, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đồng loạt hướng trong viện chỗ kia bãi bẫy thú nhìn sang. Càng không có, Triệu phương chủ, tha thứ Lý mỗ lắm miệng. Ngài là đến điều tra nghe ngóng yêu vật sao? Nếu là như vậy, phương chủ rất không cần phải. Bách tính truyền ngôn, nói rắn trên núi có yêu quái. Vậy cũng là mình hù dọa mình. Lý Mỗ tại Dê Mã Dịch đã 3 năm, chưa từng có nhìn thấy qua. Phụ cận mấy cái làng đều hết thảy như cũ, cũng không vẫn cùng dị thường. Triệu Nhiên nghe xong rất là nhụt chí, hứng thú bừng bừng mà đến, bị Lý Dịch Thừa vào đầu rót một chậu nước lạnh. Tư vị này, quả nhiên là so mưa thu còn lạnh nha. Bất quá hắn như là đã đến nơi đây, khẳng định không có khả năng dẹp đường hồi phủ. Lập tức cũng mất cùng Lý Dịch Thừa hứng thú nói chuyện, trông mong chờ lấy mưa tạnh. Lý Dịch Thừa ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, tuyệt không chủ động nói chuyện, nhưng cũng tận tâm hết sức. Mãi cho đến mưa thu giảm dừng, Triệu Nhiên bọn người riêng phần mình lên ngựa, con lừa rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn xem trên bàn tan nát mặt hạt, đau lòng nói, lại là 2 cân mặt trắng. Đạo gia nhóm A, cũng đừng trở lại, ta Dê Mã Dịch không chịu đựng nổi A. Triệu Nhiên không biết Lý Dịch Thừa ở phía sau đau lòng lương thực. Hắn xác thực không đưa tiền, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đương nhiên cũng sẽ không cho tiền. Dịch Trạm là quan phủ chỗ xử lý, hết thảy cung ứng từ quan phủ phụ trách, lấy Triệu Nhiên thân phận của bọn hắn, nếu như còn muốn trả tiền lời nói, mọi người đều đừng nhập đạo môn. Mưa thu mặc dù ngừng, nhưng sắc trời y nguyên âm trầm, Thuận lao nhanh mà xuống dòng suối hướng trong khe núi đi. Rất nhanh liền tiến trong núi, càng đi trên núi xâm nhập, Triệu Nhiên liền càng nản chí. Không khác, người sống trên núi khói không ít, khói bếp lượn lờ, ruộng bậc thang bờ ruộng dọc ngang, gà gáy chó sủa, nơi nào có nửa phần yêu quái ẩn hiện dáng vẻ. Triệu Nhiên có chút nổi giận, quay đầu lại hỏi nói, Quan Nhị, ngươi nói cho ta chỗ này có yêu, ngươi xem một chút, cái này giống như là cái có yêu dáng vẻ sao? Quan Nhị trần chờ nói, phương chủ, kia, có yêu địa phương, hẳn là một cái bộ dáng gì? Tự nhiên hẳn là chướng khí mù mịt, ít ai lui tới. Triệu Nhiên mới nói được nơi này, vỗ trán một cái, ám đạo mình làm sao lâm vào tư duy hình thái. Ai nói có yêu quái địa phương liền nhất định là này tấm cảnh tượng. Lập tức hào hứng lại tới, cười nói, đi, chúng ta tiếp tục lên núi. Giận dữ cười một tiếng, huyên náo Quan Nhị cùng Lỗ Tiến 2 mặt nhìn nhau, rắn núi cũng không lớn. Phía trước núi có thôn xóm đồng ruộng, phía sau núi mặc dù không có hộ gia đình, nhưng vết chân y nguyên không ít, chí ít đường núi liền rất là rộng rãi. Triệu Nhiên mở thiên nhãn, bốn phía quan sát, rốt cục bị hắn dò xét phá một chỗ dị trạng. Triệu Nhiên lúc này thôi động lừa già rời đi đường núi, hướng về phía nam khe núi bước đi, lừa già vượt qua khe núi. Lăng không vượt qua một chỗ không rộng khe sâu, từ cao mấy trượng trên vách đá dựng đứng túng vó mà xuống, đem Triệu Nhiên đưa đến một chỗ sườn đất bên cạnh. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến ngồi cưỡi tảo hồng mã không có lừa già bản sự, hai bọn họ đành phải xuống ngựa theo sau lưng, nhưng lại là khe sâu ngăn lại, đành phải ở phía sau hô to, phương chủ, chờ ta một chút nhóm. Triệu Nhiên nói một tiếng, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, liền không còn phản ứng bọn hắn, cưỡi lừa già tìm cái bí ẩn chỗ ẩn thân, hướng về ngoài 10 trượng hơn một phương hồ nước dò xét một lát. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, ám đạo quả nhiên không có uổng phí đi một chuyến, quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa. Lúc trước hắn mở thiên nhãn bốn phía tìm kiếm lúc, liền phát hiện nơi này thiên địa khi máy móc lưu động cùng nơi khác không giống nhau lắm. Nhiều mấy phần cứng nhắc, thiếu đi mấy phần tự nhiên. Chờ đến chỗ gần cẩn thận quan sát, liền đã khẳng định đây là một chỗ huyễn trận chỗ, mà lại pháp trận bố trí cũng không cao minh. Triệu Nhiên đối với trận pháp nhất đạo là tương đương có thiên phú. Hơn nữa còn lấy sát phạt loại ngũ hành thần trận bàn bố trí qua huyễn trận. thậm chí dùng cái này đấu pháp chém giết qua một trận. Cho nên rất nhanh liền nhìn ra chỗ này huyễn trận nền tảng. Chỗ này hồ nước chỉ là cái huyễn cảnh, trên thực tế cũng không tồn tại. Về phần hồ nước huyễn cảnh muốn che giấu là cái gì? Vậy thì trước hết phá huyễn cảnh mới có thể biết. Như thế nào phá trừ chỗ này huyễn cảnh? Triệu Nhiên cũng có biện pháp. Hắn ngũ hành thần trận trận bàn mặc dù đã tổn hại, nhưng trên thân còn có hai tấm ngũ lôi thần tiêu phù. Chỉ cần hướng về phía trận nhãn chỗ đánh lên một chương, lấy loại bùa chú này uy lực, trước mắt giản dị huyễn trận trong nháy mắt có thể phá. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Đến một lần ngũ lôi thần tiêu phù 10 phần quý giá, không nỡ dùng tại nơi đây. Thứ hai phá huyễn trận về sau, ai biết bên trong là thứ gì, vạn nhất ra cái đại yêu. Triệu Nhiên cử động lần này liền đơn thuần muốn chết. Triệu Nhiên đem lấy từ Tưởng Chí Hằng trong tay đưa tin phù túi tay đánh ra ngoài. Trong miệng niệm chú, lá bùa kia trên không trung hơi lắc người, hóa thành một chi vũ tiễn, hướng về đông bắc phương hướng kích xạ mà đi. Cho tới bây giờ, Triệu Nhiên vẫn là không thể kết luận, phải chăng chỗ này huyễn cảnh phía dưới liền có hắn muốn điều tra nghe ngóng, yêu dấu vết. Nhưng ít ra cái này mới hồ nước thật là huyễn cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ cần liên quan đến pháp trận, hắn liền có đầy đủ lý do đem đạo môn hành tẩu triệu hoán tới. Nếu như thật có yêu quái, như vậy hắn Triệu Nhiên chẳng khác nào dựng lên một công. Nếu như không có cũng không quan trọng, cùng đại trác, tiểu trác sư thúc tìm cách thân mật, nhìn xem có khả năng hay không lại yêu cầu một bộ trận bàn. Hưởng điểm tiện nghi cũng là tốt. Mặt khác, Triệu Nhiên cấp thiết muốn gặp được đại trác, tiểu trác nguyên nhân còn có một cái, hắn lục tác biến mất. Nếu như dựa theo đêm qua trong mộng cảnh thấy tình hình, lục tác nên là tiến vào nhà mình khí hải bên trong, hắn cảm thấy cơ hồ đã có thể nhận định. Nhưng cơ hồ ý tứ liền là còn có một tia khác khả năng. Trước mắt hắn không cách nào nội thị, không thấy mình khí hải bên trong là cái dạng gì, cho nên không dám làm sau cùng kết luận. Hắn muốn hỏi một chút hai vị này sư thúc, mình căn cốt đến cùng có hay không chính tới. Nếu như bó xương có thành tựu, như vậy thì nói rõ mộng cảnh là chân thật không sai. Nếu như như cũ không có bó xương, như vậy Triệu Nhiên cũng không biết hẳn là làm sao phán đoán mới tốt. Bây giờ sắc trời đã đen tối, Triệu Nhiên ghé vào sườn đất bên cạnh quan sát một lát hồ nước huyễn cảnh, không nhìn ra bất luận cái gì dị động, liền đứng dậy trên con lừa, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn không biết đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc lúc nào có thể tới, nhưng chỉ xem đưa tin phù kích xạ mà đi khoảng cách, chí ít không phải một lát liền có thể đến, ít thì 3 năm cái canh giờ, nhiều thì chỉ sợ đến trì hoãn 1-2 ngày cũng không nhất định. Trở lại khe sâu một bên, nói hết lời đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến khuyên trở về, để bọn hắn đến phía trước núi tìm người nhà nghỉ trọ. Ở bên kia chờ mình liền có thể. Bắt yêu sự tình cũng không dám mang lên hai cái vị này. Mình có lừa già làm bạn, lại có ngũ lôi thần tiêu phù cùng thần hành phù bàng thân. Nếu không được cũng có nhất định sức tự vệ. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai cái vị này đơn thuần vướng víu không nói, còn rất có thể nộp mạng. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến ngược lại là cực kỳ giảng nghĩa khí. Nghe nói Triệu Phương chủ đã phát hiện yêu quái tung tích, mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng vẫn là kiên trì muốn bảo hộ Triệu Phương chủ. Thẳng đến Triệu Nhiên phát một trận tính tình, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi, đuổi đi hai cái bảo tiêu. Triệu Nhiên trở lại vừa rồi chỗ bí ẩn ngồi xuống, từ trong nhẫn lấy ra lương khô, một bên ăn một bên nhìn trộm giám thị xa xa hồ nước huyễn cảnh. Vừa đem cuối cùng một ngụm lương khô nuốt xuống, lau sạch nhẹ nhẹ bên miệng mặt hạt, Triệu Nhiên con mắt lập tức đứng tại sườn đất cái khác một gốc cây nhỏ bên trên. trong lòng nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Một đoàn bóng đen đứng trước tại ngọn cây đầu cành, theo gió đêm lên lên xuống xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.